Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 40 của bộ truyện Thôn Hệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tinh Dữ của La Phong. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã đến cái ngày mà tiến vào cái di tích văn minh cổ số 9. Thì lúc này hắn đã tiến vào rồi. Khi mà hắn vào đây á, thì hắn không giống như người ta. Vì khi mà những cái lý thuyết, những cái người khác truyền miệng nói với hắn á, là trong đây sẽ có hai con đường là cấp A và cấp B tùy theo cái thực lực của mỗi người. Nhưng mà khi La Phong tiến vào đây á, thì cái hệ thống thông báo là La Phong phải tiến vào cái thông đạo tinh anh. Thì lúc này hắn mới giật mình. 365 lưỡi dao lập tức chạy dọc theo khe hở, cố tình lưu lại trên ba lô, nhanh chóng bay ra, hợp lại thành đụng thiên toa. La Phong nhảy lên, chân đạp đụng thiên toa. Khi vừa lên đụng thiên toa, tốc độ sự linh hoạt sẽ mạnh hơn không ít. Có thể so với tốc độ chạy của xe hơi, phi hành lướt đi trong thông đạo màu đen. Thông đạo màu đen sâu thẳm. Sau khi phi hành trên 500 thước, La Phong rốt cuộc thấy phía trước có những cái ngã rẽ. Chính ngã rẽ hả? Mê cung sao? La Phong nhíu mày. Trong lòng cũng hiểu, di tích văn minh cổ số 9 này dựa theo những gì hắn biết, lúc này có thể khẳng định đây là một loại thí luyện dùng để sàng lọc đào thải người yếu. Xuất hiện mê cung để làm gì vậy? La Phong cảm thấy nghi hoặc. Trước hết chọn đại một con đường đã. La Phong đi theo ngã rẽ đầu tiên bên trái rồi bay vào. Chỉ một lát sau, cuối ngã rẽ lại xuất hiện 9 ngã rẽ khác nữa. Hả? 9 ngã rẽ? Rồi bây giờ lại thêm 9 ngã nữa hả? Tiếp tục như vậy, cao thủ có lợi hại tới đâu cũng sẽ lạc đường mà thôi. La Phong cẩn thận quan sát bốn phía. Bốn phía đều là thông đạo hình thành từ những rễ cây màu đen đan lại. Không có gì đặc thù cả. Cách La Phong đại khái 300 thước, trong một cái ngã rẽ, trên vách tường bằng những rễ cây màu đen quấn lại, chợt rỉ ra một cái bóng đen mơ hồ. Trong khoảnh khắc cứ như vậy, nhỏ ra như nước chảy. Bóng đen cũng tụ lại, đứng trên mặt đất ngã rẽ, dần dần ngưng tụ thành thực, biến thành một người áo đen, đeo mặt nạ màu xám bạc. Trong các ngã rẽ khác cũng phát sinh việc tương tự. 9 ngã rẽ phía trước, 9 ngã rẽ phía sau La Phong, mỗi một ngã rẽ đều sinh ra một người áo đen đeo mặt nạ màu bạc. Tổng cộng 18 người áo đen bắt đầu đi dọc theo ngã rẽ, bù về phía La Phong. Hả? 18 người hả? La Phong liếc mắt đã thấy từ những ngã rẽ xa xa, những người áo đen đi ra. Những người áo đen đeo mặt nạ màu xám bạc, đồng tử màu xanh lá, trong ánh mắt nhìn về phía La Phong không hề che giấu sát ý gì. Lại một tên nữa sao? Những ngã rẽ khác cũng đi ra những người áo đen. 3, 4, 5, 8, 9. 9 người áo đen đứng trước 9 cửa ngã rẽ, đồng tử màu xanh lá tràn ngập sát ý, dán mắt vào La Phong. Phía sau La Phong chợt truyền đến một tiếng gầm. Phía sau cũng có 9 tên nữa hả? Tinh thần niệm lực của La Phong rõ ràng phát hiện ra, thông đạo phía sau mình có 9 người áo đen đi về phía mình, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Đột nhiên, vèo vèo, 9 người áo đen phía sau như một tia chớp dọc theo thông đạo lao về phía La Phong. Còn 9 người áo đen phía trước cũng làm y như vậy, người nào người nấy đều tràn ngập sát ý. Không thể bị chúng khóa cứng trong thông đạo được, bị dây cung bịch trước bịch sau như vậy rất là phiền phức đây. Xông lên thôi. Chân đạp đụng thiên toa, một tay cầm thuẫn bài sáu cạnh, một tay cầm huyết ảnh chiến đao, tựa như một luồng ảo ảnh đỏ như máu lao về phía trước. Phá cho ta! Ánh mắt La Phong lạnh đi. Sáu lưỡi dao uốn lượn bay múa, giống như những con bướm phiêu dật, đảo qua một luồng hào quang, oanh kích thẳng về phía người áo đen xông lên đầu tiên. Còn người áo đen đó gầm khẽ một tiếng. Đôi bao tay màu xám bạc ngạnh kháng trực tiếp vào lưỡi dao, muốn ngăn trở lưỡi dao đang bay với tốc độ kinh người. Phúc! Thanh âm trầm thấp vang lên. Mỗi một lưỡi dao có lực công kích vượt qua 50 vạn kg. Sáu đao phiến cùng một lúc tác dụng vào người áo đen. Người áo đen như bị đạn pháo bắn bay ngược lại, khi bay ra khỏi thông đạo còn đánh bay một người áo đen khác nữa. Tốc độ chính người áo đen trong thông đạo phía sau hiển nhiên không bằng La Phong. Nhưng mà tám người áo đen trong thông đạo phía trước lại không tiến lên nữa mà bích chặt cái động khẩu lại. Ai ngăn cản ta là chết! Phá phá phá phá phá phá! Tốc độ La Phong đã tăng vọt đến cực hạn, vượt qua 1.000 mét trên giây, sinh ra tiếng khí nổ. Không khí dưới tốc độ kinh người như vậy bị vặn đi, đặc biệt là sáu thanh đao phiến lại bay phía trước La Phong, dọn đường quét mọi trở ngại cho La Phong. Tám người áo đen bịt thông đạo phía trước lại điên cuồng gầm lên, đồng thời vung những cánh tay đeo quyền sáo màu xám bạc lên. Đến bị thương 10 ngón, không bằng cắt đứt một ngón. Ánh mắt của La Phong lạnh đi. Khi xông ra khỏi động khẩu, Đụng Thiên Toa đảo mạnh thành một cái vòng cung, lướt về phía bên phải. Chỉ có một mục đích, người áo đen bên phải. Tay trái La Phong cầm chắc thuẫn bài, chuẩn bị ngạnh kháng công kích có thể gặp phải. Ba quyền liên tục nện vào thuẫn bài La Phong, mỗi một quyền đều nặng như Thái Sơn, phải trên 100 vạn ký. May mà ba quyền có trước có sau, nếu mà cùng một lúc đánh trúng vào một điểm, La Phong e rằng đã bị đánh cho chết tươi rồi. Máu phun ra, cánh tay trái đã gãy. Trong mắt La Phong lại căn bản không nhìn những người áo đen khác, chỉ nhìn chằm chằm vào người áo đen ở phía bên phải. Sáu thanh đao phiến tựa như những tia chớp, một phiến đao cắt thẳng về phía đầu của người áo đen kia, chung quanh cổ. Người áo đen bên phải cũng gầm lên, nhanh như chớp, vung hai tay lên. Nhưng mà tiếc rằng phi đao của La Phong quá nhanh. Phi đao vượt qua tốc độ âm thanh 10 lần. Có hai thanh thành công cắt ngọt vào cổ của người áo đen. Thanh đao đầu tiên chỉ cắt không tới một ly. Thanh đao thứ hai như chớp cắt cả nửa cái cổ. Cút ngay! La Phong gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ lên. Huyết ảnh chiến đao trên tay phải trong nháy mắt hóa thành một cái luồng sét, phích lịch cực kỳ nhanh. Dưới tình huống La Phong đạp Đụng Thiên Toa, tốc độ di động vượt qua 1.000 km trên giây. Cửu trùng lôi đao tầng thứ tư hoàn toàn bộc phát, mang theo ý cảnh phích lịch. Một đao đạt tới lực mạnh nhất của La Phong từ trước tới nay. Mũi đao lóe vào người áo đen đã trọng thương gần chết rồi. Là chú thích nha. 1.000 km mỗi giây hả? Này hình như bị dịch sai ấy. Chắc 1.000 mét mỗi giây á. Rồi tiếp tục. Đầu tiên là chiến đao lướt qua, sau đó cả người La Phong va vào người áo đen nổ tung. Những người áo đen khác đều phẫn nộ mà rống to, vọt tới như chớp, tốc độ chạy của họ đều đạt tới 800 mét trên giây, nhanh hơn cả Lý Diệu nhiều, ai nấy đều có thể so với Huyễn Ma Tạp Đạt Lan. Kể cả người áo đen bị La Phong đánh bay lúc trước, cũng quay lại đuổi giết. Tổng cộng 17 người áo đen điên cuồng đuổi giết. Các ngươi không còn kịp rồi. La Phong dọc theo thông đạo bên phải, vọt vào như chớp. Mang theo thanh âm bùng nổ, đảo qua thành một ảo ảnh. La Phong chân đạp thuẫn bài, tốc độ 1.300 mét mỗi giây, nhanh hơn mấy người áo đen 500 thước mỗi giây. Do đó chỉ vài giây là La Phong đã bỏ rơi đám người áo đen này rồi. Nhưng La Phong vẫn cứ bay dọc theo một cái ngã rẽ, bay tới hơn nửa phút mới dừng lại. Chính ngã rẽ, lại chính ngã rẽ nữa rồi, lại chính ngã rẽ nữa, liên miên không dứt vậy. Họ có thể tìm được ta, đó mới là việc then chốt nè. La Phong rất thán phục việc xếp đặt mê cung này. Nói về sự tinh diệu, mê cung không tin có gì tinh diệu, thực ra nó rất đơn giản. Chỉ là mê cung mơ hồ như vậy, nhưng làm sao kiến tạo được đây? Ta chạy xa như vậy rồi, trong thời gian ngắn e rằng cũng không tìm thấy đường lui rồi. Không tồi, tránh được một kiếp, 18 người áo đen đó quá khó đối phó mà. Mỗi người đều có thể so với cường giả chiến thần đỉnh phong. Mà bao tay của họ cũng rất quái lạ nha. Một khi bị 17 người áo đen đó dây chặt vào, không có mặc bộ đồ hắc thần, ta cũng không nắm chắc có thể sống sót được mà. Nơi chiến đấu trước kia, 17 người áo đen đều đứng tại đây. Thi thể nát bấy của người áo đen tử vong đang nằm trên mặt đất thông đạo, đột nhiên như bị hòa tan. Cái thây nát nhừ từ từ dung nhập vào mặt đất. Thân thể 17 người áo đen cũng hư hóa, hóa thành những bóng đen mơ hồ dung nhập vào mặt đất. Ở trong tâm di tích văn minh cổ số 9, có những dây thủy tinh trong suốt rực rỡ, ngàn vạn sợi đều kéo dài về một phương hướng. Đồng thời những luồng lưu quang từ trong những sợi này truyền lại, tập hợp về trung tâm. Những rễ cây màu nâu hình thành những lối rẽ rộng mở, phía trước là chính ngã rẽ. Lại đều là chính ngã rẽ nữa rồi, tiếp tục như vậy thì khi nào mới đến điểm cuối đây chứ? Lạc Phùng thấy bất kỳ lối rẽ nào cũng đều giống nhau như đúc vậy. Thành công thông qua, tìm được một bộ đồ hắc thần, nhưng mà thế nào gọi là thành công vượt qua kiểm tra được đây chứ? Lạc Phùng nhìn chính lối rẽ phía trước, hơi bất lực, nếu đánh bại vài người áo đen là qua được kiểm tra, hắn cũng có thể cố gắng mà làm, nhưng bây giờ chẳng biết phải làm gì cả. Lạc Phùng không khỏi lắc đầu. Lối rẽ yên tĩnh, Lạc Phùng vẫn đang tự hỏi, không có dấu hiệu gì báo trước cả. Bỗng như trời mưa đổ xuống, những luồng lưu quang trong suốt từ trên cao bắn xuống. Trong nháy mắt, lưu quang trong suốt hình thành một căn nhà thủy tinh cao 5 thước, dài rộng đều tới 8 thước, nhốt Lạc Phùng vào bên trong. Hả, chuyện gì vậy? Ngay cả phản ứng của ta cũng không làm kịp nữa, đã hình thành một căn nhà thủy tinh như vậy rồi. Giam ta lại sao? Lạc Phùng nhìn căn nhà thủy tinh, tâm ý vừa động, nhất thời 6 thanh phi đao trong nháy mắt mang theo tiếng rít, vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh, đồng thời bổ vào cái bức tường thủy tinh dày 5 ly. Căn phòng thủy tinh chỉ hơi rung động, nhưng tiếc thay, vách tường thủy tinh chẳng hề có một chút vết nứt nào cả. Căn nhà này làm bằng cái chất liệu gì vậy chứ? Ngay cả kim cương với cú đánh của ta cũng phải tan thành phấn mà. La Phong cảm thấy phát lạnh, lực công kích toàn lực trên 300 vạn kg tác dụng vào một cái vòng tròn đường kính khoảng một thước, lại chẳng hề có chút vết nứt nào. Hắn làm sao mà ra ngoài đây? Bỗng một thanh âm thần bí vang vọng trong phòng thủy tinh, nói một tràng. La Phùng lại cảm thấy rất mừng, di tích văn minh cổ cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Hắn vội cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin, phần mềm phiên dịch lập tức dịch cái đoạn thoại đó ra. Kinh anh thực tập La Phùng, nhiệm vụ sát hạch tử vong của người chính thức khởi động. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, người sẽ được cung ứng thức ăn nước uống. Trên vách tường mật thất sát hạch, khắc chưởng khống sư, bí truyền cơ sở 312 thức của tinh thần niệm sư. Học tập xong 312 thức, người sẽ có cơ hội phá vỡ mật thất sát hạch này. Ánh mắt La Phong quét về phía vách tường phòng thủy tinh, chỉ thấy trên vách tường thủy tinh nửa trong suốt này có vô số các điêu khắc phức tạp, phải trên 300 bức tranh vẽ hình người, đồng thời cũng có những văn tự cổ xưa. Chỉ dùng mắt mà nhìn, La Phong đã cảm giác thấy phức tạp vô cùng. Đó tựa hồ là bí truyền cơ sở, chưởng khống sư của tinh thần niệm sư. Đây mới là cơ sở thôi sao? Nhiệm vụ tử vong sát hạch yêu cầu trong vòng 3 năm phải phá vỡ mật thất sát hạch. Nếu trong 3 năm không thể phá vỡ mật thất, tức là thất bại. Thất bại là tử vong. 3 năm hả? Mặt La Phong thoáng cái trở nên rất khó coi. Mình ở trong di tích văn minh cổ này căn bản không có biện pháp liên hệ với ngoại giới. Nhiệm vụ sát hạch tử vong đặc thù này lại cho mình thời gian tới 3 năm. Nhưng mà nếu hắn thực sự trường kỳ bị vây bên trong di tích này, xã hội nhân loại bên ngoài sẽ nhận định ra sao chứ? Phỏng chừng sẽ nhận định hắn đã tử vong rồi. Đến lúc đó còn có thể thông báo tới cha mẹ mình, đến cả Từ Hân cũng sẽ biết. Làm sao bây giờ đây? Ta căn bản không chết mà. Nhưng mà nếu ta trường kỳ bị dây ở đây như vậy, căn bản cũng không có biện pháp liên hệ với ngoại giới mà. La Phùng cảm thấy lo lắng vạn phần. Vừa nghĩ tới cha mẹ, đệ đệ và cả Từ Hân đều nghĩ rằng mình tử vong, La Phùng không khỏi sốt ruột hơn. Còn bà nữa chứ, lại gặp phải cái thứ nhiệm vụ sát hạch này nữa. Ta thà không thèm hoàn thành nhiệm vụ để lấy bảo vật thì hơn mà. La Phong nghĩ không ra, nếu mình vắng mặt 3 năm, trong nhà sẽ phát sinh chuyện gì. Nhanh thôi, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất, phá vỡ mật thất này ra. Đôi mắt La Phong nhìn chằm chằm vào cái vách phòng thủy tinh trước mặt. Trên vách tường có vô số những điêu khắc phức tạp, bất chấp mọi thứ khác, La Phong nghiến răng. 6 thanh đao hóa thành 6 ánh đao, oanh kích vào quanh một cái vòng tròn trên bức tường thủy tinh đường kính 3 ly. Một lần lại một lần, La Phùng kiệt lực đem hết toàn lực cuồng kích. Phá cho tao, ta không muốn ở lại đây 3 năm. La Phùng như bị bệnh tâm thần vậy. Từng lần oanh kích, nhưng chất liệu cổ quái cùng loại với thủy tinh đó lại chẳng hề có một vết nứt nào. Vô dụng, La Phùng vô lực quỳ gối trong phòng thủy tinh. Lý trí nói cho hắn biết, nhiệm vụ sát hạch đã cho hắn thời gian 3 năm. Sớm chứng tỏ, nếu muốn phá vỡ phòng thủy tinh là một việc rất khó. Nếu có thể ở bên trong di tích, thông qua đồng hồ thông tin liên hệ với ngoại giới, nói một tiếng cho cha mẹ và bạn gái là mình còn sống, như vậy cũng được đi. Nhưng mà hắn không thể liên hệ, cha mẹ một khi có chuyện gì, mình có thu hoạch được bao nhiêu thì làm được cái gì chứ? Không có cách nào phản kháng mà, chỉ có thể chấp nhận thôi. Đôi mắt La Phong như đau, đảo qua một bức họa và văn tự bí tịch trên vách tường thủy tinh. Cho ta 3 năm sau, ta đây sẽ dùng 3 tháng là phá vỡ mật thất này ra. La Phong ấn nút đồng hồ thông tin như một máy ảnh chụp ảnh, chụp lại toàn bộ những hình ảnh trên vách tường thủy tinh vào đồng hồ thông tin, sau đó qua phần mềm phiên dịch. Toàn bộ được phiên dịch thành văn tự và tranh vẽ trung văn. Trên 20 phút sau, một bộ bí tịch trưởng khống sư bí truyện cơ sở đã được dịch thành công. Lúc này, theo thời gian kinh đô Hoa Hạ, là 22 giờ 56 phút ngày 29 tháng 9. La Phong chính thức bắt đầu tu luyện bí truyện cơ sở 312 thức của trưởng khống sư. Khát vọng vì nhà mãnh liệt làm cho La Phong đem toàn bộ tinh lực đổ vào trong đó. Di tích văn minh có cung cấp thức ăn, nước uống, khát thì uống, đói thì ăn. Thời gian còn lại hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện cơ sở này. Trong khi tu luyện, La Phong mới phát hiện ra cơ sở 312 thức này rất bác đại tinh thâm. Nói về mức độ phức tạp thâm ảo, cao minh hơn thiên thần đồ lục không biết bao nhiêu lần. Thiên thần đồ lục kỳ thực là một bức đồ án khô khan. Nó buộc người ta khống chế phi đao không ngừng mô phỏng theo đồ án, áp dụng một loại đạo lý tu luyện. Thục năng sinh xảo, quyền đã thần biến, kỳ nghĩa tự hiện. Tạm dịch, quen tay hay việc, quyền đánh nghìn lần thì tự phát sinh kỳ ảo. Tiếp tục, chính là không ngừng luyện tập khống chế phi đao tới cực hạn, do đó đạt tới hiệu quả đề cao năng lực khống chế. Những đồ án ấy kỳ thực chính là Hùng thông qua hệ thống trí tuệ tiến hành suy lý ra. Bộ sau khó hơn bộ trước, còn cơ sở 312 thức lại khác hẳn. Đây kỳ thực là một thế lực vũ trụ lúc trước kiến tạo ra di tích văn minh cổ số 9 này lấy làm phương pháp tu luyện của trưởng khống sư. Cơ sở của tinh thần niệm sư nhất mạch, vì bộ bí truyện cơ sở này có từ xa xưa, không biết đã sinh ra bao nhiêu cường giả mạnh hơn La Phong gấp 100 lần. Tinh thần niệm sư cơ sở mà La Phong lúc trước mua được Hùng xem như trân bảo, chỉ là từ trí tuệ kết tinh của nhân loại trên địa cầu vài chục năm gần đây mà thôi. Còn cơ sở 312 thức lại là bí pháp đã trải qua ức vạn lần khảo nghiệm. Một khi tu luyện, La Phong lập tức cảm thấy hai thứ này rất khác nhau. Khổ tu thiên thần đồ lục lâu như vậy, La Phong chỉ có tiến bộ rất là thấp. Nhưng mà tu luyện cơ sở 312 thức này, năng lực khống chế phi đao đã được đề cao rất nhanh. Loại tốc độ đề cao này làm cho La Phong cũng rất hoảng sợ. Vẫn không đủ. Trong phòng thủy tinh, La Phong mặt mày râu ria nhìn chằm chằm vào cái vách tường thủy tinh. Trên vách tường thủy tinh cũng không hề có vết nứt gì. 10 thanh đao phiến vừa đánh vào vách tường thủy tinh múa lên rồi trở lại trong động thiên toa. Cả 10 thanh đao phiến rồi, mỗi một thanh đao đều vượt qua lực công kích 50 vạn ký, vậy mà vẫn còn không đủ nữa. Tiếp tục. La Phong lại đắm chìm vào trong cơ sở 312 thức. Từ khống chế 6 lưỡi dao tới khống chế 10 lưỡi dao, chỉ mất có 2 tháng 21 ngày. Phải biết rằng La Phong tu luyện thiên thần đồ lục hơn 1 tháng, vẫn chưa từng có tiến bộ khống chế 6 thanh lên 7 thanh phi đao được. So hai phương pháp tu luyện này với nhau, quả là có chênh lệch kinh người. Lối vào căn cứ ngầm di tích văn minh cổ số 9. 3 tháng rồi. Lão già áo đỏ lắc đầu thở dài. Suốt 3 tháng rồi, La Phong vẫn chưa từng ra, đưa tin tức này thông báo cho cực hạn vũ quan thôi. Dạ. Rất nhiều nhân viên làm việc trong căn cứ vội phát tin tức. La Phong vẫn trong di tích văn minh cổ, vùi đầu khổ tu, không hề biết ngoại giới phát sinh chấn động như thế nào. Lần này cực hạn vũ quán có 8 chiến thần tiến vào di tích văn minh cổ số 9. Trong đó có 5 người ra, 5 người này thành công 2 người, tàn phế 3 người. Còn có 3 người không thể đi ra, mà bình thường nếu không thể ra khỏi di tích đều sẽ bị nhận định là mất tích. Nhưng phải biết rằng 3 người không thể ra, có chiến thần vô địch rất nổi tiếng là La Phong. Không ai có thể nghĩ đến La Phong lại thất bại. Cho dù thất bại, tốt xấu gì cũng có thể tàn phế mà ra. Nhưng La Phong và 2 chiến thần kia rốt cuộc không có tin tức gì. Tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán, trong kiến trúc phi thuyền khổng lồ, nam tử áo đen Hùng lặng lẽ đứng đó, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh ra ngoài. Quán chủ! Xinh đẹp cung kính nói. Không ngờ, ta thật sự không ngờ. Hùng thở dài một tiếng. Lần này 8 người đi vào, đi ra 5 người. Người nhanh nhất chỉ cần 3 ngày là ra, nhiều muộn nhất là 15 ngày. 3 người còn lại vẫn một mạch không ra, trong đó có cả La Phong. Dựa theo lẽ thường, nếu 3 tháng mà không ra, theo quy tắc sẽ bị phán định là tử vong. Cái thời mà chưa có phần mềm phiên dịch, Chiến thần khi tiến vào di tích văn minh cổ số 9, vì nghe không hiểu, nhìn không hiểu, người bị vây lâu nhất trong đó là hơn 7 tháng. Nhưng mà từ sau khi có phần mềm phiên dịch, hiệu suất gia tăng lên nhiều, dài nhất cũng mới chỉ 1 tháng rưỡi. Vũ quán kéo dài gấp đôi thời gian, định ra thời gian phán định tử vong là 3 tháng. Nếu 3 tháng không thể ra khỏi di tích văn minh cổ số 9, sẽ nhận định là tử vong. Nam tử áo đen hồng nói trầm trầm. Lần này có 3 người không ra, thông báo cho thân nhân vì cái chết của họ đi. La Phong ngoại lệ, thông báo cho thân nhân La Phong có thể tử vong nhưng mà chưa xác nhận. Dạ. Xinh đẹp khom người, nói. Nhưng mà quán chủ nè, đã 3 tháng rồi mà. Xinh đẹp không kìm được. Hắc y nam tử thở dài một tiếng. Ta vẫn không thể tin La Phong sẽ thua trong di tích văn minh cổ số 9 này. Được rồi, đi đi. Dạ. Xinh đẹp lùi lại rồi ra ngoài. Nam tử áo đen hồng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên gặp La Phong là ở trại huấn luyện tinh anh. Lần đó Hồng kinh ngạc vì thiên phú của La Phong. Sau đó từng bước một, gã càng thêm coi trọng La Phong, thậm chí còn đem Đụng Thiên Toa giao cho La Phong. Gã nhận định La Phong tương lai sẽ trở thành phụ tá đắc lực. Không ngờ thua vì di tích văn minh cổ số 9 với mức độ nguy hiểm khá là thấp. Sáng sớm, tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành. Hồng Quốc, ông nói chuyện gì vậy? Bên trong phòng bếp, Cung Tâm Lan hô. 3 tháng rồi mà vẫn không liên lạc được với Tiểu Phong, trong lòng ta cảm thấy không an tâm. Bà yên tâm đi. Bên trong phòng khách là Hồng Quốc cầm báo xem, cười ha hả. Di tử chúng ta là cao thủ tuyệt thế mà, giết quái thú như cắt rau vậy. Lần trước tư lệnh quân khu Đông Nam còn tới tận nhà chúng ta cảm tạ mà. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Không biết chừng Tiểu Phong về rồi đó. La Hồng Quốc lập tức đứng dậy, nhưng từ phòng bếp, Cung Tâm Lan đã còn nhanh hơn lão, chạy ra cửa. Hồ, nhầm nhà sao? Vợ chồng La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan nghi hoặc nhìn hai người trước mắt. Đứng ở ngoài cửa là một nữ tử tuyệt đẹp, sau nàng là một thiếu nữ khác. Hơn nữa dưới bậc cửa có 4 người khác đi lên, chính là Chu hội trưởng và 3 vị chủ quản của cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị. 6 người này đều tỏ vẻ trầm thống. Hồng Quốc, không ổn rồi, ta cảm thấy không ổn rồi. Cung Tâm Lan nói nhỏ. Chu hội trưởng nè, mau mau vào đi. La Hồng Quốc vội cười, nói. 6 người đi vào, nữ tử đi đầu khom người, nói. La Thiên Sinh, Cung Phu Nhân, ta là Giang Phương, sư phụ của La Phong. Nguyên lai là sư phụ Giang Phương, ta đã nghe nói về ngươi rồi. Cung Tâm Lan chào. Hôm nay ta tới đây để thông báo cho các ngươi một tin tức. Trong mắt Giang Phương xen lẫn chút bi ai. Nàng không ngờ thanh niên rất có nhận thức lại khắc khổ như vậy mà. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan liếc mắt nhìn nhau. Nhi tử của các ngươi La Phong, vũ quán chúng ta nghi rằng hắn đã tử vong rồi, do đó thông báo cho hai vị biết. Giang Phương nói nhỏ. Trời ơi! Cung Tâm Lan trợn tròn mắt, ngã xuống, ngất luôn. Thân thể La Hồng Quốc thì rung lên, nhưng vẫn có thể vội đỡ lấy thê tử mình. Nước mắt La Hồng Quốc không kìm được chảy dài xuống. Giang Phương cũng vội đỡ lấy Cung Tâm Lan. Cung Tâm Lan vừa được đỡ lên, mở mắt ra thấy trước mắt mình là Giang Phương, thanh âm khàn đi. Giang sư phụ, không thể, Tiểu Phong nhà ta không có việc gì được mà, không thể. Cung Tâm Lan sắc mặt tái nhợt. Hai vị chỉ là hoài nghi thôi, còn chưa xác nhận. Giang Phương nói ngay. Đúng vậy đó, chỉ là hoài nghi thôi à. La Hồng Quốc đỡ lấy Cung Tâm Lan. Không có việc gì đâu mà, Tiểu Phong sẽ trở về thôi mà. Cung Tâm Lan lại âm thầm chỉ lệ. Hoài nghi sao? Cực hạn vũ quán là thế lực gì? Một thế lực mạnh nhất trên địa cầu. Cực hạn vũ quán cử mấy vị chiến thần này tới thông báo cho họ. Không có chắc chắn, ai dám nói lung tung. La Hồng Quốc hiểu rõ, nhi tử La Phong của ông ta e rằng có tới 9 thành có thể đã chết rồi. Chu hội trưởng, xin chào. La Hoa vẻ mặt tươi cười đi vào cửa chính, nhưng nhìn thấy cha, mẫu thân không khỏi hốt hoảng, vội xông tới. Cha, mẹ, hai người làm sao vậy? Từ sau khi biết tin, thân nhân La Phong đều chìm vào đau đớn thống khổ, nhưng họ như những người chết chìm liều mạng vớ lấy một cây rơm cuối cùng. Dù sao La Phong còn chưa được xác nhận tử vong, họ lo lắng cùng chờ đợi, họ cũng không dám thông báo tin tức này cho bạn gái La Phong là Từ Hân. Thời gian trôi qua từng ngày, Trên đời không có gì mà có thể giấu giếm mãi, đặc biệt là Từ Hân là người của Từ gia. Năm tháng sau khi La Phong mất tích, Từ Hân biết nội tình. Khi nàng lo lắng hỏi cha mẹ La Phong, cha mẹ La Phong cũng chỉ có thể nói cho nàng tình huống thực. Mặc dù đau đớn thương tâm, nhưng họ cũng phải chờ đợi, không có nhận định tuyệt đối, họ sẽ không bỏ qua. Sâu trong di tích văn minh cổ số 9, trong phòng thủy tinh ở mê cung, La Phong râu ria xồm xoàm, hai mắt lại như vì sao sáng lấp lánh. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin. Một năm rồi, đã một năm rồi sao? Ta vào di tích văn minh cổ đã một năm rồi. La Phong tâm ý vừa động, tinh thần niệm lực vô hình cường đại như những con dao lông bay ra, cuồn cuộn cuốn lên rất nhiều thanh dao, hàng loạt những lưỡi dao uốn lượn bay múa chung quanh, sau đó hóa thành những luồng lưu quang, đột nhiên tập trung oanh kích vào trên vách tường thủy tinh. Có tới 14 lưỡi dao, mỗi thanh đều có lực công kích vượt qua 50 vạn kg, cộng lại là trên 700 vạn kg lực công kích. Cho dù chiến thần cao cấp mặc bộ đồ hắc thần, e rằng cũng sẽ bị trọng thương. Đánh vài lần liên tiếp, e rằng bị đánh vỡ tạng phủ mà chết tươi. Phòng thủy tinh chấn động một chút. Vẫn chưa đủ, lực công kích trên 700 vạn ký rồi mà vẫn chưa đủ hả? Phải biết rằng, chiến thần cao cấp bình thường, một quyền có thể đánh ra 30 vạn ký, phát lực tăng thêm 3 lần. Một lực công kích cũng mới có 90 vạn ký, La Phong làm gấp 8 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Loại thực lực này tuyệt đối vượt xa bất kỳ một chiến thần cao cấp nào, thậm chí còn uy hiếp tới tồn tại trên cấp chiến thần, nhưng vẫn còn chưa đủ. Ta nhất định có thể ra ngoài, cha, mẹ, Từ Hân, chờ ta trở về. La Phong nhắm mắt lại, hai giọt lệ không khỏi chảy dài. Trên gương mặt sơ xác xuất hiện một vệt nước mắt rõ ràng. Không gian giả định, trong sảnh hội nghị cỡ lớn. Sàn nhà màu bạc, vách tường màu bạc, cùng với một chiếc bàn tròn thật lớn màu bạc. Chỉ có 6 cái ghế đen kịch, giống như đến cả ánh mặt trời cũng có thể bị nó thôn phệ. Lúc này trên 6 chiếc ghế màu đen đang ngồi 5 người áo bào trắng, cùng với một người áo đen. Chính là hội nghị bàn tròn, cao nhất cực hạn vũ quán. Quán chủ Hùng và 5 vị tuần sát sứ đều có mặt. Quán chủ, La Phong tiến vào di tích văn minh cổ số 9 đã một năm rồi. Cho dù thời trước khi còn chưa nghe hiểu được ngôn ngữ, xem không hiểu văn tự, người có thể sống dài nhất mà còn có thể ra ngoài được cũng chỉ có 7 tháng thôi. Sau khi nghe hiểu nhìn biết được, thời gian dài nhất cũng chỉ là 1 tháng rưỡi. Một người da trắng từ từ nói. Có thể xác nhận được chưa? Nam tử áo đen Hùng lạnh lùng nói. Xác nhận là Phong tử dùng. Năm vị tuần sát sứ hơi biến sắc. Đem di sản của La Phong chuyển cho người nhà của hắn đi. Nam tử áo đen Hùng lạnh lùng nói. Chiếc phi cơ chiến đấu thông minh thì giữ lại ở vũ quán. Dạ. Năm vị tuần sát sứ tuân lệnh, nhưng trong lòng lại cảm khái vô cùng. Hồng quả rất quan tâm tới người trong nhà La Phong. Với thân phận như Hùng, xử lý di sản La Phong là việc nhỏ. Nhưng ông ta lại tự mình phân phó. Chỉ xem Hồng ra lệnh để phi cơ chiến đấu thông minh ở lại vũ quán cũng đủ biết rồi. Phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp rất đắt, phải trên 2.000 ức. La Phong sử dụng phi cơ chiến đấu thông minh, không ai dám nói gì cả. Nhưng mà người trong nhà La Phong nếu có phi cơ chiến đấu thông minh lại trở thành một tai nạn. Hồng tự mình ra lệnh chuyển di sản, làm như vậy không ai dám thọc tay vào chấm mút cả. Phải biết rằng di sản của La Phong là một khoản rất lớn. Đáng tiếc. La Phong chết trong di tích văn minh cổ số 9, đến cả lễ truy điệu cũng không thể làm được nữa. Liễu tuần sát sứ thở dài một tiếng. Bình thường chiến thần cường giả chết đều sẽ tiến hành lễ truy điệu công khai cả nước. Lúc đó đến cả lãnh đạo quốc gia, nhiều vũ giả chiến thần cũng sẽ đến tham dự, dân chúng cả nước xem lễ truy điệu. Nhưng mà chiến thần chết trong di tích văn minh cổ số 9 sẽ không công khai cử hành lễ truy điệu. Một là khi cử hành cũng phải bịa ra một nguyên nhân chết nào đó. Thứ hai, trong lịch sử, Lôi Điện Vũ Quán cũng từng cử hành lễ viếng cho chiến thần từng ở trong di tích văn minh cổ số 9 trên 7 tháng. Nhưng ai biết được sau 7 tháng hơn, người nọ lại xuất hiện, người mà công khai tuyên bố với nhân dân cả nước là đã tử vong, mà lại còn sống, không phải xấu hổ hay sao? Sau sự kiện đó, tử vong trong di tích văn minh cổ số 9 đều bí mật cử hành lễ viếng mà thôi. Quan chủ nào, nên thương nghị một tân nhậm giám sát sứ cho cơ sở Giang Nam Thị thôi. Ngày 30 tháng 9 năm 2058, Mạng cực hạn vũ quán đưa ra một thông cáo. Tin chiến thần La Phong tử vong. Mặc dù ngày đó hai vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan nhận được một khoản tiền bạc khổng lồ của La Phong, nhưng họ vẫn cực kỳ thương tâm. Còn Từ Hân khi nhận được tin càng xúc động, không chịu nổi đả kích đã chọn thôi học, không vào trường, một mình một người đáp xe lửa ly khai cơ sở Giang Nam Thị, đi tới vùng nào đó. Người trong nhà Từ Gia mặc dù có thủ đoạn ngút trời để có thể tìm được Từ Hân, nhưng tộc trưởng Từ Gia lại nghiêm lệnh để tùy ý cho Từ Hân ở bên ngoài, âm thầm bảo vệ là được rồi, không ai được quấy rầy. Cơ sở Giang Nam Thị, tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, biệt thự Hoa Diệu Phong Sơn Đính, đã hơn một năm qua, bây giờ lại nghênh đón chủ nhân của nó. Trong biệt thự... Ta thiệt là vui mà! Đứng ở trong biệt thự của mình, Lý Diệu giơ hai tay lên cao, sau đó nắm chặt hai đấm, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thê tử Duy Nina bên cạnh. Cực hạn vũ quán rốt cuộc cũng xác nhận là phong tử vong, chỉ là ta không thể tự mình giết chết hắn. Duy Nina nói nhỏ. Không phải là hắn cũng có thân nhân sao? Hắn dám giết hại tử chúng ta... Đúng vậy. Mắt Lý Diệu như lóe lên lục quang đáng sợ. Nhưng người nhà của hắn, thủy chung vẫn là gia thuộc của cực hạn vũ quán. Lý Diệu cười lạnh. Giết họ cũng sẽ làm chúng ta xui xẻo. Phương pháp tốt nhất chính là dùng thủ đoạn thế tục, hành hạ người trong nhà La Phong, để cho chúng tự mình băng hoại, thậm chí còn tự sát vì thống khổ. Như vậy ai dám đổ trên đầu chúng ta? Lý Diệu nhìn về phía Duy Nina. Lần này nếu ta an bài thế lực liên minh HR, không ai ngăn trở nữa chứ. Lần trước Lý Diệu chuẩn bị dùng thủ đoạn thế tục, nhưng lại bị nghị trưởng hội nghị ngầm liên minh HR ngăn cản. La Phong đã chết rồi, ai mà quan tâm tới thân nhân một người chết chứ? Duy Nina cười vẻ không quan tâm. La Phong còn, cho dù là liên minh HR cũng phải hơi kiên kỵ. Bây giờ người vừa chết thì sợ cái gì nữa? Vậy thì bắt đầu đi. Lý Diệu cười khẩy, nói. Ta sẽ an bài, liên minh HR chúng ta có đại sư tâm lý học, tìm cách hành hạ chúng, làm tâm lý chúng băng hoại là một việc rất đơn giản mà. Duy Nina mỉm cười. Tiểu khu Minh Nguyệt. Hả, cái gì? Mẹ ta cãi nhau với người ta ở trong công viên Liên Hoa Trì hả? Bị người ta đánh hả? La Hoa không dám tin. Nhưng cho dù là đánh nhau, sao mẹ lại khóc như vậy? Bảo mẫu họ Từng liền nói. Con nhỏ đó đành đá lắm, nói chuyện quá khó nghe, ta cũng tức giận nổi điên lên luôn, nhưng mà nó có mấy đứa con gái khác giúp nữa. La Hoa nhèo mắt. Mặc dù người sáng chói nhất La Gia chính là La Phong, nhưng nếu nói về tài hoa thì La Hoa cũng rất kinh người, đặc biệt là về phương diện trí tuệ. Cho dù là bản thân La Phong cũng phải thừa nhận không bằng được đệ đệ. Có thể còn trẻ như vậy mà tung hoành ở thị trường chứng khoán, gây đầy sóng gió. Thị trường chứng khoán là nơi đầy những thủ đoạn. Lúc trước La Hoa tàn tật đã luôn tranh đấu trên thị trường chứng khoán. Bây giờ gã tuyệt đối xem như cao thủ trong thị trường chứng khoán rồi. Chỉ là gã một mạch bị hào quang của La Phong che mất mà thôi. Gã kiếm tiền có lợi hại mấy cũng không bằng được tốc độ kiếm tiền của La Phong. Nhưng gã không có ngu, ngược lại rất thông minh. Mình luôn luôn sợ cựu gia của ca ca, cái tình Lý Diệu đó trở về. Chẳng lẽ là hắn thiệt sao? Có lẽ là hơi nghi ngờ nhiều quá, nhưng La Hoa vẫn không dám lơ là. Gã bây giờ lại là trưởng quản của tài sản khổng lồ mấy trăm ức từ La Phong, anh của gã lưu lại. Hơn nữa còn có một phần thảo mộc chi linh, thiên niên hắc ô căn, nghe nói đắt giá vô cùng, là báu vật vô giá. Hai tháng sau. Cái gì? Hai người Lý Diệu, Duy Nina đều biến sắc. Hay, chúng ta cũng không có biện pháp á. Tiểu tử La Hoa của La Gia lại thuê 6 vị chiến tướng cao cấp làm bảo vệ. Bình thường ba mẹ của hắn ra ngoài đều có 2 vị chiến tướng cao cấp đi theo. Một nam tử trẻ cung kính nói. Chúng ta cũng không có năng lực an bài chiến thần cường giả ra tay, do đó cũng không có biện pháp gì khác cả. Chúng ta định dùng biện pháp mềm rồi, nhưng mà La Hoa bây giờ đã trở thành cổ đông thứ 8 của ngân hàng công thương Hoa Hạ Quốc, có thể thuyên chuyển ngành đặc thù của Hoa Hạ Quốc tới bảo vệ cho người trong nhà hắn. Lý Diệu, Duy Nina nghe thế chết lặng người. Ngân hàng công thương, đó là đệ nhất ngân hàng của Hoa Hạ Quốc, gia sản gần 10 vạn ức. Chỉ cần Bộ Tài chính Quốc gia, tổng tiền nắm trong tay cũng vượt qua tất cả công ty cổ phần khác. Trong 10 đại cổ đông đều có đặc quyền kinh người, nhưng 5 đại cổ đông đầu đều là những thế lực lớn chứ không phải là cá nhân. La Hoa chỉ là một tên mau đầu tiểu tử, làm sao có thể trở thành đại cổ đông thứ 8 của ngân hàng công thương chứ? cho dù giữ mấy trăm ức nhưng mà tốt xấu gì cũng phải có người nguyện ý bán nhiều cổ phiếu cho hắn mới được chứ. Trong thị trường chứng khoán, muốn trong thời gian ngắn thu được nhiều cổ phiếu như vậy, rất ít khả năng có thể làm được. Trong Hoa Hạ Quốc, thế lực liên minh hát trợ chúng ta không có biện pháp gì so sánh được với ngành đặc thù quốc gia, địa bàn này là của họ. Nam tử trẻ tuổi khom người, nói. Yên! Lý Diệu phẫn nộ quát, nam tử trẻ măng không dám lên tiếng, vội ly khai. Lý Diệu trong mặt rất khó chịu. Không ngờ, La Phong của La Gia đã rất khó đối phó rồi. Sao mà một tên người thường La Hoa cũng khó đối phó như vậy chứ? Làm sao hắn lại có thủ đoạn trở thành đại cổ đông thứ 8 được chứ? Ta đánh không lại đại ca ngươi, nhưng mà ta không tin không đấu lại ngươi, La Gia! Đôi mắt Lý Diệu lóe ra hung quang. Sau đó, khi Lý Diệu bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn để đối phó La Gia. Ngày 26 tháng 12 năm 2058, cũng chính là ngày mà ước chừng La Phong đã bị nhốt trong phòng thủy tinh kia 1 năm 03 tháng. Căn phòng thủy tinh trong suốt rực rỡ, đẹp huyền ảo, nhưng còn cứng hơn cả lưng giáp quái thú vương cấp nữa. La Phong đã bị nhốt ở đây 1 năm 03 tháng rồi. Một tràng những tiếng ầm ầm, những luồng lưu quang phá vỡ tường phòng thủy tinh, một thân ảnh cao lớn đen thui kích động bước ra. Con mẹ nó, rốt cuộc ra ngoài được rồi, ta rốt cuộc cũng ra rồi. Khổ tu 1 năm 03 tháng, rốt cuộc có thể phá vỡ phòng thủy tinh. Vách tường phòng thủy tinh bị phá vỡ thành một cái hang lớn, rồi đột nhiên phát ra những thanh âm xoèn xoẹt. Ngay sau đó, hoàn toàn hóa thành những luồng quang mang mờ ảo, dung nhập vào những mớ rễ cây màu nâu đen đan nhau trên mặt đất. Trong mê cung lúc này vang lên thanh âm quen thuộc. 1 năm 03 tháng, cuối cùng lại nghe được thanh âm này rồi. La Phong vội cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay. Trên đồng hồ thông tin chẳng mấy chốc đã phiên dịch ra đoạn thoại này. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ sát hạch tử vong thành công. Mời ngươi đi dọc theo thông đạo về phía trước, cứ đi thẳng sẽ gặp được ta, lĩnh phần thưởng cho nhiệm vụ sát hạch thành công. Thanh âm đồng thời vẫn còn vang vẳng, rễ cây cứng rắn màu nâu đen phía trước La Phong vốn hình thành một cái vách tường. Bây giờ lại nhanh chóng nhúc nhích, dạt ra, hình thành thông đạo rộng chừng 3-4 thước. Thông đạo sâu thẳm, đầu cuối có một lưu quang mờ ảo. Lưu quang này chính là loại giống như quang mang hình thành ra tường thủy tinh. Rốt cuộc cũng thành công rồi, lĩnh thưởng sao? La Phong quay đầu nhìn ba lô trên lưng, lập tức đụng thiên toa bay lên. La Phong nhảy lên rồi dừng lại trên đụng thiên toa. Vèo một tiếng, đụng thiên toa nhanh chóng lướt nhanh dọc theo thông đạo, xuyên qua thông đạo sâu thẳm. Chẳng mấy chốc đã tới một điện phủ, được bao phủ một hào quang mờ ảo. Nơi đây giống như là cung điện thần tiên mỹ lệ, hào quang mờ ảo mãi không tiêu tan. Bản thân cung điện dài rộng đều cũng phải mấy chục thước, kích cỡ như một cái sân thể thao. Hả? Nó đâu? La Phong nhìn quanh bốn phía, thấy một khoảng trống trải. Rồi đột nhiên, vô số hào quang tập hợp, nhanh chóng hình thành hình người cao lớn mơ hồ. Sau đó ngưng thực, biến thành một người thủy tinh đầu trọc. Ánh sáng tụ thành người hả? La Phong cảm thấy hơi khẩn trương. Tất cả những gì phát sinh trong di tích văn minh cổ đã vượt qua khoa học kỹ thuật của người địa cầu bây giờ rồi. Cho dù là vũ giả cường đại, khi vào di tích văn minh cổ cũng ăn thua gì. Tự nhiên khi gặp người thủy tinh này, La Phong cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Người thủy tinh đầu trọc mỉm cười nói ra một câu không hiểu. Khuôn mặt nó phi thường tinh xảo. Nếu là nhân loại, hẳn là nhân loại rất đẹp. Đồng hồ thông tin trên cổ tay La Phong lập tức phiên dịch. Xin chào La Phong. Người thủy tinh đầu trọc nhìn thoáng qua đồng hồ thông tin. Nhất thời một luồng ánh sáng trong cung điện trong nháy mắt bắn thẳng vào đồng hồ thông tin. La Phong không khỏi kinh hãi biến sắc. Màn hình đồng hồ thông tin đang hiển thị quá trình biến đổi. Người thủy tinh đầu trọc trong di tích văn minh cổ đang cắt bỏ vô số những đoạn phiên dịch trong đồng hồ thông tin. Đừng có khẩn trương. Người thủy tinh đầu trọc nói với thanh âm lạnh như kim loại. Hả? Tiên Hán? La Phong giật mình nhìn người trước mắt. Đừng có giật mình, sự phát triển của nhân loại trên hành tinh này đều nằm dưới sự giám sát của ta. Văn tự của các ngươi thay đổi, văn hóa thay đổi, lịch sử thay đổi, toàn bộ đều trong sự giám sát. Ta đương nhiên biết văn tự ngôn ngữ các ngươi. Người thủy tinh đầu trọc mỉm cười, nói. Để ngươi có thể thừa nhận, ta đã dùng bộ dáng thân thể trò chuyện với ngươi. La Phong lập tức tỉnh lại. Đúng vậy. Di tích văn minh cổ tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, hiểu rõ sự phát triển của địa cầu như lòng bàn tay cũng không lạ. khoa học kỹ thuật của nhân loại các ngươi vẫn còn sơ khai lắm đó. Người thủy tinh đầu trọc tiếp tục nói. Ta biết tất cả tin tức về các ngươi, do đó ta mới có thể gọi tên ngươi là La Phong. Ngươi vừa mới tiến vào, ta đã gọi tên ngươi một lần rồi. La Phong chấn động. Đúng vậy, 1 năm 3 tháng trước, khi khởi động nhiệm vụ sát hạch tử vong, nó từng gọi mình là học đồ La Phong. Lúc đó mình còn tưởng rằng là do phần mềm phiên dịch mà ra. Bây giờ xem ra là do di tích văn minh cổ biết tên của mình. Vì ngươi khởi động nhiệm vụ sát hạch tử vong, do đó ta mới có thể xưng hô thẳng tên ngươi. Người thủy tinh đầu trọc nói. Nếu ngươi sát hạch thất bại, hẳn sẽ phải chết, cũng không tiết lộ tin tức này. Nếu sát hạch thành công, ngươi có tư cách tiến vào Dẫn Mặt Tinh, là một thành viên của Dẫn Mặt Tinh, cũng sẽ biết về Dẫn Mặt Tinh. Dẫn Mặt Tinh hả? La Phong sửng sốt. Người thủy tinh đầu trọc lắc đầu cảm thán. Ngươi có biết cũng bằng không thôi. Bây giờ ta cho ngươi phần thưởng do hoàn thành nhiệm vụ sát hạch này. Người thủy tinh đầu trọc vung tay lên. Nhất thời trong cung điện xuất hiện vài món vật phẩm, được một luồng hào quang nâng lên bay tới. Tổng cộng 4 vật phẩm. Đai lưng màu đen, bảo vệ tay màu bạc, một quyển sách ánh lên tinh quang lấp lánh, một khối lệnh bài kim loại 6 cạnh. 4 vật phẩm lơ lửng trước mặt người thủy tinh đầu trọc. Vật đầu được các ngươi gọi là bộ đồ hắc thần. Người thủy tinh đầu trọc chỉ vào cái đai lưng màu đen. Vật thứ hai, bảo vệ tay màu bạc là phụ trợ quang não. Vật thứ ba là phương pháp công kích trưởng khống sư, độn thiên. Vật thứ tư là lệnh bài tiến vào Dẫn Mặt Tinh. Người thủy tinh đầu trọc xoa khối lệnh bài kim loại 6 cạnh cuối cùng. Trên đó có 2 chữ phức tạp, rồi thở dài một tiếng. Ta dựa theo chương trình chủ nhân lập ra mà phải làm như vậy. Nhưng mà đáng tiếc, cho dù ngươi có được lệnh bài Dẫn Mặt Tinh, cũng không thể để người của Dẫn Mặt Tinh tới đón ngươi, đưa ngươi tiến vào Dẫn Mặt Tinh được. Tại sao vậy? Ý nghĩ của La Phong bây giờ rất loạn. Dẫn Mặt Tinh này là cái gì? Dẫn Mặt Tinh là một nơi thần bí trong vũ trụ mênh mông. Người thủy tinh đầu trọc nhìn La Phong. Đáng tiếc ta đã không thể liên lạc với Dẫn Mặt Tinh nữa rồi. Ngươi cũng không thể dựa vào lệnh bài mà liên lạc với Dẫn Mặt Tinh nữa. Dựa theo chương trình căn cứ để lại, ta phải ban cho ngươi lệnh bài này, nhưng ngươi cũng không dùng đến nó đâu. La Phong thất kinh. Nghe ra, Vẫn Mặt Tinh hẳn là một thế lực thần bí cường đại giữa vũ trụ. Từ lâu thật lâu, thành lập di tích văn minh cổ này, giám sát tất cả mọi việc trên địa cầu. Bình thường nó sàng lọc thành viên tinh anh, tìm người có tư cách tiến vào Vẫn Mặt Tinh. Nhưng tựa hồ di tích văn minh cổ không thể liên lạc với Vẫn Mặt Tinh nữa. Phỏng chừng Vẫn Mặt Tinh gặp kiếp nạn gì rồi, hoặc nó đã hoàn toàn suy sụp rồi. Hoa nở lại tàn, thế lực thần bí đó có mạnh đến đâu cũng khó có thể tồn tại vĩnh hằng. Cũng may di tích cổ này không tổn hao gì, vậy mà vẫn không liên lạc được, đương nhiên Vẫn Mặt Tinh đã xảy ra chuyện rồi. Lệnh bài vô dụng, còn tác dụng của bộ đồ hắc thần thì ngươi đã biết rồi. Còn phụ trợ quan não là thứ mà mỗi một cơ nhân vũ giả hoặc tinh thần niệm sư đều muốn có. Đối với người nó có tác dụng rất lớn. Người thủy tinh đầu trọc nói. Ngoại trừ có tất cả chức năng của đồng hồ thông tin ngươi, nó còn có nhiều công năng khác nữa. Một điểm quan trọng nhất chính là nó có thể phán đoán thực lực mục tiêu. Phán đoán thực lực hả? La Phong rất kinh ngạc. Ngươi đèo nó lên đi. Người thủy tinh đầu trọc nói. Ngươi dùng tinh thần niệm lực nhập vào nó đi. Nói rồi, bảo vệ tay màu bạc đã bay về phía La Phong. La Phong trước hết mở bảo vệ tay đeo ở trên cánh tay trái của mình, đeo tấm bảo vệ tay màu bạc này. Khi một chút tinh thần niệm lực thẩm thấu vào, bảo vệ tay màu bạc nhanh chóng hòa với da. Hơn nữa bề ngoài bảo vệ tay màu bạc lại hiện lên vô số văn tự đồ họa, đều là tiếng Hán cả. Phụ trợ quan não cũng có chức năng phiên dịch. Người thủy tinh đầu trục nói. Phần mềm phiên dịch trong đồng hồ thông tin của ngươi có rất nhiều tin tức đã được phiên dịch, sẽ tiết lộ bí mật ở nơi này. Do đó ta đã cắt hết toàn bộ những tin tức liên quan tới nơi này trong đồng hồ thông tin của ngươi, kể cả 312 thức bí truyền cơ sở của trưởng khống sư nữa. La Phong gật gật đầu. Cắt thì cắt sợ cái gì? Hắn đã khổ tu 1 năm 3 tháng, luyện tập không biết bao nhiêu lần, cơ sở 312 thức sớm đã thuộc lầu rồi. Ấn nút phía dưới cùng trên phụ trợ quan não. Hơn nữa để phụ trợ quan não nhắm vào ai đó là kiểm tra được thực lực của người này. Người thủy tinh đầu trọc nói. Hơn nữa ngươi cũng có thể khống chế bằng giọng nói. La Phong cúi đầu nhìn, đúng là có cái nút phía dưới. Kỳ thực phía ngoài phụ trợ quang não hoàn toàn trơn nhẵn, chỉ là trên mặt nó có một vài hoa văn vẽ thành cái nút. La Phong hơi ấn vào cái nút phía dưới, rồi quay phụ trợ quang não về phía mình. Nhất thời bề ngoài phụ trợ quang não hiện lên nhóm văn tự: chiến lực, tinh thần niệm lực, học đồ bậc 9, nguyên năng gen, học đồ bậc 9. Học đồ bậc 9 là cái gì vậy? La Phong nhìn về phía người thủy tinh đầu trọc hỏi. Thân phận của ngươi đã là người của dẫn mặt tinh, có quyền biết được tin tức này. Người thủy tinh đầu trọc nói. Giữa vũ trụ mênh mông vô hạn, sinh ra không biết bao nhiêu sinh mạng, trong đó phần lớn sinh mạng có thực lực là cấp học đồ. Cấp học đồ theo lý thuyết trên địa cầu các ngươi là thứ hạng bình thường, là quần chúng phổ thông. La Phong sững sờ. Quần chúng phổ thông, mình được xem là hạng bình thường hả? Quần chúng phổ thông sao? Cấp học đồ tổng cộng chia làm 9 bậc. Bậc 1 tới bậc 9 là cao nhất. Bậc 1 tương đương với chiến sĩ sơ cấp của các ngươi. Bậc 9 chính là chiến thần cao cấp. Người thủy tinh đầu trọc cười. Người mạnh nhất trên hành tinh các ngươi là Hùng. Gã cũng đã có truyền thừa về khoa học kỹ thuật từ văn minh cổ. Do đó gã biết phải chia làm 9 cấp bậc. Ta phỏng chừng gã nghĩ rằng 9 cấp bậc thì quá khó nghe, mới sửa thành chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần. Nhưng mà gã không biết trong vũ trụ mênh mông này, tất cả những người này gọi chung là học đồ. La Phong hít sâu một hơi. Trên cấp học đồ chính là cấp hành tinh, có thể đạt tới cấp hành tinh mới có tư cách xưng là cơ nhân vũ giả hoặc tinh thần niệm sư. Dưới cấp hành tinh chỉ là học đồ mà thôi, không có tư cách xưng là cơ nhân vũ giả, tinh thần niệm sư gì cả. Người thủy tinh đầu trọc nói như vậy làm La Phong không biết phải nói cái gì. Hắn được xưng là chiến thần vô địch, không ngờ lại chưa hề có tư cách trở thành tinh thần niệm sư. Cấp hành tinh cũng chia làm 9 bậc. Trên địa cầu các ngươi tồn tại trên cấp chiến thần chính là vũ giả cấp hành tinh. Người thủy tinh đầu trọc nói. La Phong giật mình, nguyên lai các nghị sĩ cao cao tại thượng đều là cường giả cấp hành tinh. Trở thành vũ giả cấp hành tinh, lưu lạc giữa vũ trụ không sợ chết được, có chỗ đứng căn bản rồi. Người thủy tinh đầu trọc cười. Nhưng mà địa cầu các ngươi không tới mức độ khoa học kỹ thuật để cho các ngươi lưu lạc vào vũ trụ như vậy. Thực lực ra sao? La Phong vội hỏi. Những người ở ngoài vũ trụ đó, họ có thực lực sức mạnh hả? La Phong rất hiếu kỳ. Tồn tại trên cấp chiến thần trên địa cầu, còn có Hùng, Lôi Thần đều rất mạnh. Chiến lực của họ tuyệt đại đa số cũng chỉ là hành tinh bậc 1, số ít là hành tinh bậc 2, trong đó có hai cấp hành tinh cấp 3. Người thủy tinh đầu trọc nói. Người mạnh nhất của các ngươi là Hùng là cấp hành tinh cấp 6, còn Lôi Thần là cấp hành tinh cấp 7. Hai người mạnh hơn những người khác rất nhiều. La Phong giật mình. Hùng là cấp hành tinh cấp 6 sao? Lôi Thần ngược lại là cấp hành tinh cấp 7 hả? Hả? Không đúng. Hùng hẳn là phải mạnh hơn Lôi Thần chứ. La Phong không kìm được mà hỏi. Cấp bậc mà ta nói là nói về thân thể, nguyên năng gen, tinh thần niệm lực của họ, chứ không phải là sức chiến đấu chiến tranh. Người thủy tinh đầu trọc nói. Tố chất thân thể, nguyên năng gen của Hùng đích xác yếu hơn Lôi Thần một bậc. Nhưng mà sức chiến đấu chính thức thì tuyệt nhiên không phải chỉ nói về thân thể mạnh. Nguyên năng gen mạnh là nhất định sẽ mạnh, cứ như ngươi vậy. Người thủy tinh đầu trọc nhìn La Phong. Cấp bậc tinh thần niệm lực của ngươi là học độ bậc 9, nhưng mà chấn phúc của ngươi là 16 lần. Nguyên năng gen của ngươi là học độ bậc 9, chấn phúc là 3,5 lần. La Phong bây giờ đã có thể đồng thời khống chế 16 thanh đao phiến, phát huy sức chiến đấu cực mạnh. Nếu cùng là học độ bậc 9, chấn phúc gấp đôi có khác với 10 lần hay không? Người thủy tinh đầu trọc nhìn La Phong, La Phong cảm thấy chấn động. Phụ trợ quan não chỉ kiểm tra cơ sở thân thể. Lúc mình vừa tới, tinh thần niệm lực có thể khống chế 6 thanh phi đao, bây giờ có thể khống chế 16 thanh, thực lực chênh lệch nhiều. Nhưng mà khi kiểm tra thì lại vẫn là học độ bậc 9 mà thôi. Học độ bậc 9, chấn phúc 16 lần, tương đương với cấp hành tinh bậc nhất, chấn phúc gấp 4 lần. Người thủy tinh đầu trọc nói. Bình thường, vũ giả cấp hành tinh, bộc phát phát lực có thể đạt tới 3-4 lần. Do đó bây giờ, nói sức chiến đấu của ngươi hẳn là có thể sánh ngang với cấp hành tinh bậc 1 bình thường. Cũng có nghĩa là tồn tại trên cấp chiến thần của các ngươi đó. Người thủy tinh đầu trọc chỉ về phía bí tịch ánh lên tinh quang lơ lửng trước mặt. Nhưng ngươi còn có một bộ bí quyết công kích Độn Thiên Chưởng Khống Sư. Bộ Độn Thiên này là binh khí chuyên môn do Chưởng Khống Sư sử dụng, là phương pháp sử dụng Độn Thiên Toa. Ngươi lúc trước căn bản không biết sử dụng Độn Thiên Toa, lại sử dụng Độn Thiên Toa như phi đao, rõ là vũ nhục vũ khí chuyên môn Chưởng Khống Sư này rồi. Chưởng Khống Sư là cái gì? Là phong truy vấn. Cường giả vũ trụ chủ yếu chia làm cơ nhân vũ giả, tinh thần niệm sư. Đây là hai phân loại lớn. Cơ nhân vũ giả còn chia làm mấy loại, còn tinh thần niệm sư cũng có thể chia ra làm vài loại. Ngươi chính là Chưởng Khống Sư trong nhóm tinh thần niệm sư. Dùng ngôn ngữ người các ngươi mà nói là khống vật lưu phái. La Phong giật mình, xem ra giữa vũ giả đã sinh ra hệ thống hoàn chỉnh về phương pháp tu luyện. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh đều khác giọng, có được một vũ khí chuyên môn cho niệm lực, không ngờ ngươi lại tìm được một cái như vậy đó. Người thủy tinh đầu trục nói, do đó ngươi rất gặp may. Tên Hồng mặc dù biết đó là bảo vật, nhưng một là hắn không phải là tinh thần niệm sư, thứ hai cũng không có bí quyết sử dụng Độn Thiên Toa, cho nên mới cho ngươi. La Phong mừng thầm, chẳng trách Hồng luyến tiếc như vậy, nói đưa giá 30 tinh thần là cố ý hạ giá rồi. Đến cả tinh thần niệm sư cấp hành tinh cũng khát vọng tìm được một vũ khí chuyên môn cho niệm lực như vậy, mà hắn lại có được nó. Không biết với vũ khí chuyên môn này, thực lực có thể phát huy thêm bao nhiêu? Khi người có Độn Thiên Toa lại kết hợp với bản bí quyết công kích Độn Thiên này sẽ khác hẳn đó. Không có Độn Thiên Toa, không bí tịch, sức chiến đấu của người có thể so sánh với hành tinh bậc nhất. Nếu có chúng, bằng như hổ thêm cánh, thực lực sẽ tăng thêm nhiều. Về phần có thể phát huy được bao nhiêu phải xem vào việc ngươi có thể sử dụng Độn Thiên Toa tới trình độ nào. Người thủy tinh đầu trục nói. Tim La Phong đập gia tốc. Mặc dù mình không đột phá trở thành cấp hành tinh, nhưng dựa vào việc phát huy năng lực mạnh cộng thêm Độn Thiên Toa rồi Độn Thiên Bí Tịch, bình thường tồn tại trên cấp chiến thần cũng không phải đối thủ của mình. Bình thường có thể khống chế 12 thanh ám khí phát lực mạnh nhất là có thể đột phá thành cấp hành tinh rồi. Nhưng thiên phú của người rất cao, bộ não rộng tới 21, mức độ đột phá cũng phải cao hơn người bình thường. Đạt tới 16 thanh ám khí mới có cơ hội đột phá. Người thủy tinh đầu trục nói. Bây giờ ngươi tùy thời là có thể đột phá rồi. Ta có lưu lại trong phụ trợ quan não yếu quyết đột phá đó. Ngươi trở về cẩn thận xem lại nha. La Phùng cảm thấy kích động, chẳng trách độ cứng của phòng thủy tinh đó được thiết kế ở mức 16 thanh phi đao mới có thể phá vỡ. Nguyên lai là hắn chỉ cần đạt tới cấp bậc này, tùy thời có thể đột phá thành cấp hành tinh rồi. Ngươi là thành viên dẫn mặt tinh đầu tiên trên địa cầu trong 5.000 năm qua. Người thủy tinh đầu trục nói. Do đó ngươi không được kiêu ngạo. Luận về phát huy chiến lực, Hồng mạnh hơn ngươi nhiều. Vì cảnh giới thì hắn đã có khu vực của mình. Có thể nói, trong cấp hành tinh, hắn có thể nói là vô địch rồi. Là thành viên dẫn mặt tinh thứ nhất trong 5.000 năm qua, mặc dù ngươi không thể tiến vào dẫn mặt tinh, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể vượt qua họ, trở thành người mạnh nhất. Người thủy tinh đầu trục nhìn La Phong. Người thủy tinh đầu trục là bộ não khống chế cả di tích văn minh cổ, không phải là thứ não thông minh của Hồng sáng tạo, mà là bộ não thông minh có trí tuệ nhân loại chính thức, thậm chí có một chút cảm tình của nhân loại. Chương trình căn bản nhất của nó chính là phải trung thành với Vững Mặc Tinh, do đó nó tự nhận mình là một thành viên của Vững Mặc Tinh. Vững Mặc Tinh là một trung tâm thế lực cường đại lâu năm. Chỉ có nhân vật chính thức có thiên phú, có nghị lực, có nhận thức mới có thể tiến vào. Nếu không, cho dù là vũ giả cấp hành tinh cũng không có tư cách tiến vào đó. La Phùng có thiên phú cao, có thể trong 1 năm 3 tháng đã hoàn thành sát hạch, chứng tỏ rất có nghị lực, nhận thức. Nhân tài như vậy mới có tư cách tiến vào Vững Mặc Tinh. Đáng tiếc, Vững Mặc Tinh đã xảy ra một vấn đề lớn gì đó. Bao nhiêu năm qua rồi, bộ não thông minh trung tâm vẫn không liên lạc được. Nó cũng có thể phán đoán là Vững Mặc Tinh có thể gặp kiếp nạn rồi. Nhưng nó là bộ não thông minh, phải phục tùng chương trình căn bản. Năm này qua năm khác, nó vẫn tiếp tục sứ mạng của mình. Có được một thành viên Vững Mặc Tinh mà khó khăn lắm mới xuất hiện, nó rất có cảm tình, nó rất là hy vọng. La Phong vượt qua mọi người khác trên địa cầu này. Ta sẽ cố gắng. La Phong gật đầu, nói. Không biết trên cấp hành tinh còn có cấp nào không vậy? Đương nhiên là có rồi. Vũ giả cấp hành tinh lưu lạc giữa vũ trụ chỉ có thể sống sót được thôi. Người thủy tinh đầu trục nói. Trên cấp hành tinh chính là cấp hành tinh. Cường giả cấp hành tinh cũng chia làm 9 bậc. Còn trên cấp hành tinh chính là cấp vũ trụ. Cấp hành tinh, cấp hành tinh, cấp vũ trụ. La Phong thầm ghi nhớ. Vũ giả cấp hành tinh có thể phi hành tới các hành tinh. Vũ giả cấp hành tinh đối với địa cầu các ngươi thì là nhân vật có năng lực hủy thiên diệt địa. Họ có thể bay vào vũ trụ, nhưng chỉ phi hành trong một hành trình ngắn, không thể trường kỳ sinh tồn trong vũ trụ được. Vũ giả cấp vũ trụ có thể để mình trôi nổi trong vũ trụ, ai nấy đều là cường giả chính thức cả. Đối với địa cầu các ngươi, cường giả cấp vũ trụ là thần linh mà các ngươi không thể phản kháng được. Ngay cả hùng, lôi thần mà đứng trước mặt họ cũng chỉ là những con kiến mà thôi. Chỉ cần phun một hơi, sóng xung kích hình thành đã có thể giết chết hùng rồi. Họ có thể chiến đấu với những hạm đội vũ trụ, ai nấy đều rất mạnh. Có thể đạt tới cấp vũ trụ, xem như bước vào hàng ngũ cường giả vũ trụ rồi. Người thủy tinh đầu trọc cười. Đương nhiên, chỉ là vừa mới bước vào hàng ngũ cường giả vũ trụ thôi. Nếu muốn hưởng lạc, cường giả cấp vũ trụ có thể dễ dàng có hơn 10 lãnh địa hành tinh, có vô số mỹ nữ, quyền thế, tồi tớ. Như vậy mới đủ chấn nhiếp những quốc gia trong vũ trụ. Người thủy tinh đầu trọc nói. La Phong nín thở. Trong vũ trụ có vô số sinh mạng, mà đều là cấp hục đồ. Cấp hành tinh xem như tạm tạm, cấp hành tinh xem như nhân vật lợi hại. Cấp vũ trụ là đại nhân vật tài ba. Vô số tinh cầu mới xuất hiện một cấp vũ trụ như vậy. Còn trên cấp vũ trụ đã ít lại càng ít. Đó là nhân vật mà đến cả những quốc gia trong vũ trụ cũng phải kính sợ. Người thủy tinh đầu trọc nói. La Phong chấn động vô cùng. Vô số tinh cầu mới có một cường giả cấp vũ trụ sao? Có thể tưởng tượng được sự hiếm có của cấp vũ trụ ra sao? Cũng may xem ra địa cầu cũng không phải là quá tệ. La Phong, cố gắng lên. Người có hy vọng tới cấp hành tinh, nếu cố gắng, có thêm dẫn khí, gặp được danh sư dân dân, người vẫn có một chút hy vọng trở thành cấp vũ trụ đó. Người thủy tinh đầu trọc nói. La Phong nghe mà dở khóc dở cười. Bộ não thông minh này an ủi mình hay sao? Mình phải cố gắng, có vận khí, gặp danh sư vân vân mới có một chút hy vọng. Quả thực giống như nói là, La Phong, ngươi có 1/1000 hy vọng trở thành cấp vũ trụ vậy. Kỳ thực cũng không trách được người thủy tinh đầu trọc này. Trong vô số tinh cầu mới sinh ra một cường giả cấp vũ trụ. La Phong thiên phú tuy cao, nhưng mà giữa vũ trụ mênh mông số lượng sinh mạng nhiều vô số kể. Rất nhiều người có thiên phú còn cao hơn La Phong, cũng có nhiều người nghị lực cao hơn La Phong. Muốn trở thành cấp vũ trụ sao? Hy vọng thực sự rất thấp. Họ có thể đánh tay đôi với chiến hạm tinh cấp, mạnh mẽ vô cùng. Người đã kích ta hả? La Phong bất lực. Đi đi. Địa cầu là quê nhà của ngươi, nỗ lực nhiều lên. Nếu có một ngày, nơi này bị một vài quốc gia vũ trụ phát hiện, thực lực của ngươi càng mạnh, tương lai lại càng tốt hơn, thậm chí còn giúp cho tổ quốc ngươi nữa. Nói xong, người thủy tinh đầu trọc chợt tiêu tán, hóa thành vô số lưu quang. Thông đạo đã mở ra rồi, ngươi có thể ly khai, về nhà rồi. Về nhà, trong lòng La Phong xao động một trận. Vách tường cung điện chợt nhúc nhích, rồi sau đó hình thành một thông đạo do vô số rễ cây màu nâu đen quấn lại hình thành. Cuối thông đạo chính là một cái gương tản ra quang mang. Lúc trước chính khi bước qua cái gương này, tiến vào di tích văn minh cổ. Rốt cuộc có thể trở về rồi. Cha, mẹ, Từ Hân. La Phong nhét Độn Thiên Toa vào ba lô, rồi sau đó nhanh chóng đi dọc theo thông đạo, hướng về phía cái gương, rồi bước qua cái gương. Hết tập 40 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.